Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, Siki the Golden Lion Siki. Vista dùng là song đao. Soyo tay vẫn cầm Senbon Yakura. Hai người thuần túy sử dụng kiếm kỹ năng đọ sức. Chỉ bất quá so với Vista, Soyo kiếm kỹ vẫn là có vẻ trúc chắc rất nhiều. Thế nhưng chu vi xem cuộc chiến dâu trắng đoàn hải tặc mọi người nhưng đều là sắc mặt nghiêm túc. Nhìn Soyo một lần lại một lần. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tách ra Vista công kích. Lúc này mới bao lâu thời gian a? Tiểu Soyo lại có thể tách ra Vista đơn giản chém. Dâu trắng đoàn hải tặc người đều rất giật mình. Phải biết rằng ở hơn nửa năm phía trước, Soyo liền Vista tùy ý một kích đều né tránh không được. Nhưng bây giờ có thể tránh né đơn giản công kích. Cái này tiến bộ có thể nói kinh người. Zozu cảm khái nói. Cha nói tiểu Soyo thiên sinh ra có Hao Soku cùng Kenbun Soku Haki. Thiên phú sợ tuyệt. Trước đây ta còn không tin. Thế nhưng hiện tại xem ra. Hắn so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm kinh người. Tuổi nhỏ như thế là có thể vận dụng Kenbun Soku Haki. Lẽ nào Roger giáo dục thực sự tốt như vậy sao? Sachi nói ra. Ta ngược lại thật ra cảm thấy đây là tiểu Soyo tự mình thiên phú. Roger dù sao chỉ dạy hắn 3 ngày. 3 ngày lại khổ sở học được bao nhiêu thứ đâu. Marco ngược lại có chút chua chát nói ra. Người với người thực sự là không công bình. Có người trời sinh bất phàm. Khởi điểm liền so với người khác cao nhiều lắm. Muốn đuổi kịp hắn. Phải bỏ ra vài lần nỗ lực. Sachi cười ha hả nói. Marco, ta xem ngươi là trột dạ a. Chiếu khuynh hướng này xuống phía dưới. Nói không chừng 10 năm sau đó ngươi sẽ bị tiểu Soyo treo đánh. Làm sao có thể? Cái kia xú tiểu tử muốn đuổi kịp ta. Tối thiểu còn muốn 100 năm. Marco không cam lòng yếu thế phản bác. Chỉ bất quá hắn thoạt nhìn lại làm cho một loại ngoài mạnh trong yếu bộ dạng. Đồng dạng tâm thần chấn động còn có hắc hồ tử. Hắn nhìn Soyo thân ảnh. Trong ánh mắt tràn đầy đố kỵ cùng kiêng kỵ. Tuy là gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc. Thế nhưng hắc hồ tử luôn luôn đều rất tự ngạo. Lấy One Piece vì mục tiêu. Nhưng nhìn đến Soyo biểu hiện ra ngoài thiên phú. Để hắn có một loại kinh hãi cảm giác. Hiện tại Soyo nhỏ như vậy đều đã kinh khủng như vậy. Nếu như lớn lên. Vậy sẽ là kinh khủng cỡ nào? Nhất là Soyo đối với hắn còn có cực đại chán ghét. Tại bọn họ đối thoại thời điểm, Vista cùng Soyo chiến đấu nhanh chóng kết thúc. Kết quả tự nhiên là Soyo bị đánh bại. Soyo vô bi vô hỉ. Hắn cùng Vista chiến đấu. Cũng không có sử dụng Gian Pakuto năng lực. Đương nhiên, Vista cũng liền hai thành thực lực cũng không có sử xuất ra. Tiểu Soyo. Người cơ bản kiếm kỹ, chém động tác đều đã nắm giữ không sai biệt lắm. Hiện tại thiếu chút nữa là lực lượng và tốc độ. Đối với một cái kiếm sĩ mà nói, lực lượng và tốc độ mới là mấu chốt nhất. Thứ nhì mới là kiếm kỹ. Bởi vì một người kỹ xảo cho dù tốt, không có lực lượng và tốc độ làm cơ sở, cũng tuyệt đối không thể có thể đi quá xa. Tuy là Vista đi kiếm đạo đường là kỹ xảo cùng chiêu thức. Thế nhưng hắn ban đầu luyện tập cũng là tốc độ cùng lực lượng. Chỉ có cụ bị hai điểm này. Hắn có thể đủ mở rộng ra cường đại kiếm kỹ. Soyo gật đầu. Hắn biết Vista nói không sai. Bởi vì hắn hiện tại luyện tập chính là lực lượng và tốc độ. Cùng với Kenbun Soku Haki. Chỉ có trong thực chiến mới có thể để chính mình cảm giác năng lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vista tiếp tục nói ra. Tiểu Soyo, người hiện tại điều quan trọng nhất chính là đúc luyện chính mình khí lực. Kiên trì mỗi ngày chém luyện tập, chờ thêm mấy năm thân thể hoàn toàn lớn lên. Khi đó chính là người chân chính thay đổi cường đại bắt đầu. Đối với hải tặc thế giới mà nói, vô luận là năng lực giả vẫn là kiếm hào, hay là còn lại thể thuật giả, là tối trọng yếu chính là mình khí lực. Kỳ thực gần nhất Soyo có chút nóng nảy. Bởi vì hắn muốn tiến hóa Gian Pakuto, cho nên vẫn để dâu trắng đoàn hải tặc nhân tìm kiếm tiết quả thực. Đại bảo kiếm 21 công, Tiết Tiết quả thực là tiến hóa Hyorimaru chuẩn bị quả thực. Hiện tại hẳn là còn không có bị Mone ăn tươi. Đóng băng quả thực ở Aokiji trên người. Còn như Keiji quả thực cùng tấn áp quả thực. Soyo nhớ đến giống như ở Crocodile cùng Doflamingo thủ hạ trong. Còn bất quá hiện tại hai người này cũng bất quá là mới ra đời. Còn không có vơ vét đến mấy tên thủ hạ. Hai cái này quả thực năng lực giả cũng không biết đang ở đâu vậy. Chỉ bất quá đại hải thật sự là quá lớn. Dâu trắng đoàn hải tặc tìm thời gian dài như vậy. Không ngừng hỏi thăm. Cũng không có tìm được Tiết Tiết quả thực cùng đại bảo kiếm 21 công. Mắt thấy trong tay ba cây Zanpakuto. Lại không cách nào tiến hóa. Điều này làm cho Soyo hết sức bất đắc dĩ. Gì? Đó là cái gì? Bỗng nhiên dâu trắng đoàn hải tặc một cái hải tặc kinh hô một tiếng. Hướng phía cả tòa lầu phương hướng chỉ đi. Ánh mắt của mọi người đều theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy xa xa bầu trời có một điểm đen nhỏ không ngừng tới gần. Hơn nữa càng lúc càng lớn. Làm điểm đen tới gần sau đó. Dâu trắng đoàn hải tặc người đều là hít vào một hơi. Cái kia, dĩ nhiên là một chiếc thuyền. Không sai, trên bầu trời hướng phía nơi đây bay tới chính là một con thuyền không lớn không nhỏ thuyền hải tặc. Bất quá phi hành trên không trung thuyền hải tặc, chúng người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Là, vâng, đúng, bay trên trời đoàn hải tặc. Dâu trắng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước mắt mọi người. Nhìn đến gần thuyền hải tặc, nói rằng, bay trên trời đoàn hải tặc. Cái kia không phải Siki the Golden Lion Siki đoàn hải tặc sao? Vừa nghe đến bay trên trời đoàn hải tặc, Soyo lập tức liền nghĩ đến Siki the Golden Lion Siki. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể đủ làm được điểm này. Dù sao hắn là năng lực giả, chỉ bất quá Siki the Golden Lion tới nơi đây lại là vì cái gì đâu? Đại hải tặc thời kỳ phía trước ba đại truyền kỳ hải tặc. Roger, dâu trắng cùng Siki the Golden Lion. Kỳ thực coi như, ở Siki the Golden Lion cùng Roger không có khai chiến phía trước. Siki the Golden Lion thế lực là lớn nhất, cũng là thành danh sớm nhất. Chỉ bất quá ở phía sau tới cùng Roger quyết chiến thời điểm gặp phong bão. Một thân thực lực không phát huy ra được, đưa đến thảm bại. Thủ hạ chính là thế lực trên cơ bản tử thương đàn tẫn. Nhất là một năm trước, Roger trở thành One Piece. Một lần hành động trở thành hết thảy hải tặc tranh nhau sùng bái đối tượng. Điều này làm cho Siki the Golden Lion không cam lòng đồng thời cũng khơi dậy lòng háo thắng. Hắn nỗ lực muốn chứng minh chính mình so với Roger mạnh mẽ. Đem Roger thu được dưới trướng. Sau đó hoàn thành thống trị thế giới tâm nguyện. Cho nên ở Roger đoàn hải tặc sau khi giải tán, hắn vẫn điên cuồng đi truy tầm Roger tung tích. Chỉ bất quá tại hắn truy tầm Roger thời điểm, bỗng nhiên truyền đến Roger bị hải quân bắt tin tức. Tin tức này trong nháy mắt để hắn bạo giận lên. Hầu như trước tiên liền cho rằng đây là tung tin vịt. Roger nhưng là hắn phí đem hết toàn lực cũng không có đánh thắng đối thủ. Làm sao có thể bị chính là hải quân bắt được? Hắn nhiều lần tìm hiểu, rốt cuộc xác nhận tin tức này thật giả, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.